Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 885 vì bảo vệ một cát. Na Uy, John 2, Legendal sân bóng, European Super Cup đúng hạn trình diễn, Liverpool vs Sevilla, tranh tài trước khi bắt đầu Tư Đồ Vân Binh liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Một phái không tranh quyền thế bình tĩnh, mới mùa giải Liverpool hỏng bét bắt đầu làm hắn ý thức được mình có lẽ cũng tại quá khứ nhiều năm. Thành công bên trong trở nên ngạo mạn tự đại. Hắn nhất định phải tiến hành bản thân kiểm điểm. Không có cái gì là so lấy tỉnh táo nhất tư thái đối đãi mỗi trận đấu càng có thể thể hiện ra hắn. Hối cải để làm người mới. Sevilla cũng không có ý thức được bọn hắn đối mặt Liverpool đối đãi tranh tài mặc dù tư thái bên trên cũng không tính bảo thủ, nhưng tâm tính lại cực kỳ hiệu quả và lợi ích, mang tất thắng tín niệm đồng thời. Ở trong trận đấu chỗ tiến hành công thủ lúc tâm thái lại là nhất định phải ngăn chặn lại đối thủ tiến công, đồng thời tiến công lúc thì cũng muốn đánh ra cực hạn uy hiếp. Liverpool hôm nay ở trong trận đấu bài xuất 433 trận hình, nhưng phong tuyến lại cùng giữa trận liên hệ tương đối chặt chẽ. Tại đối mặt Sevilla nhanh chóng hướng về kích phong bạo lúc, Liverpool phòng thủ cứng rắn cường hãn. Tại mỗi một lần phòng thủ sau khi thành công khoái công thì đánh cho vô cùng đơn giản. Tận khả năng đột xuất Mbappe cùng Sané xung kích tốc độ. Sevilla đủ khả năng làm được phòng thủ cực hạn là đem Lewandowski chằm chằm chết. Lại không cách nào ngăn chặn lại Liverpool thay nhau chen vào giữa trận. Hôm nay thay thế Casemiro xuất ra đầu tiên, Henderson cùng Eriksen thay phiên chen vào tiếp ứng. Đường biên truyền bên trong hiệu quả kỳ dai. Đường tranh tài phút thứ 19, Eriksen trước chen vào sau đệm bắn phá khung thành về sau. Sevilla lập tức phát khởi mãnh liệt phản công. Bọn hắn lực trùng kích cũng xác thực cho Liverpool mang đến nhất định phiền phức, nhưng không đủ để khiến Liverpool phòng tuyến thúc thủ vô sách. Ter Stegen phát huy dũng mãnh phi thường, tại tranh tài trước 30 phút làm ra hai lần đặc sắc dập tắt lửa. Sevilla cũng không kém bao nhiêu, ngay cả hậu vệ biên đều trở lại vùng cấm địa bên trong nhiều lần cánh cửa tuyến cứu hiểm. Đường thời gian bù giờ giai đoạn đến lúc, Liverpool bên này lại là một đợt đường biên khoái công. Robertson cùng Sané tổ hợp đánh xuyên qua Sevilla đường biên phòng tuyến. Sau đó Robertson truyền bên trong tìm được sau chen vào giết vào vùng cấm địa sau điểm Henderson. Từ phía sau phi thân sẻng bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool ở giữa sân lúc nghỉ ngơi mang theo hai cầu dẫn trước ưu thế đi vào trong phòng thay quần áo. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Nửa chàng sau một ra sân, Liverpool liền tiến hành thay người. Vardy đăng chàng, Lewandowski ra sân. Tại tăng cường phong tuyến phản kích tốc độ về sau, Liverpool chữ hàng trọng binh ở giữa sân. Không sợ Sevilla tiến công, liền sợ Sevilla sợ ném chuột vỡ bình. Đường Sevilla tại tiến công trong tổ chức lọt vào Liverpool vây quét về sau. Liverpool ba tiên phong bắt đầu cơ hồ vô tự nghiêng chen vào phản việt vị hình thức. Này lại cực đại nhiễu loạn Sevilla tuyến hậu vệ chằm chằm người phòng thủ. Tranh tài phút 61, Vardy nghiêng chen vào bên phải đường phản việt vị thành công tiếp ứng về sau. Tại đường biên cấp tốc đưa bóng truyền bên trong đưa đi vùng cấm địa sau điểm. Sané theo vào bên trong lại đem cầu hoành gõ vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mbappe phía trước đâm trúng không người chằm chằm phòng nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. Liverpool ba cầu dẫn trước Sevilla, khóa chặt thắng cục. Có lẽ một cái cường thế thắng liên tiếp bên trong Liverpool là kinh khủng. Nhưng một cái thua cầu về sau Liverpool tập hợp lại sau sẽ càng khủng bố hơn. Tư Đồ Vân Binh vô ý trên European Super Cup quá nhiều tiêu hao. nhất là bây giờ trong đội cầu thủ trên cơ bản đều là đội tuyển quốc gia chủ lực. Hắn tại đội bóng đánh vào thứ 3 cầu về sau tiến hành thay người. Tuổi trẻ Mbappe bị Guerrero đổi ra sân. Guerrero đăng tràng sau đảm nhiệm tiền vệ biên nhân vật. Liverpool biến trận 442 đơn bên cạnh phi dược trận hình. Trên thực tế ở nặng đánh đối thủ phản kích cùng khoái công lúc. Liverpool phong tuyến tổ hợp là không có cố định nhân vật. Trái phải giữa, Sané cùng Vardy tận dụng mọi thứ. Có rảnh đương lợi dụng liền chạy đi bắt cơ hội. Sevilla biết rõ đại thế đã mất. Huống hồ Liverpool bày ra tư thái rất rõ ràng. Bọn hắn cường công xuống đi sẽ chỉ làm mình thua thảm hại hơn. Thế là cũng ở tại chỗ bên trên trở nên cẩn thận. Chủ động tăng cường phòng thủ. Liverpool không có thừa cơ đi cưỡng chế đối thủ. Cho dù đám cầu thủ muốn làm như thế, Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không cho phép. Cuối cùng Liverpool tại Lekendo sân bóng lấy 3-0 điểm số toàn thắng Sevilla. Kế 2015 về sau, liên tục năm thứ tư thu được European Super Cup quán quân. Cầm tới tòa này quán quân về sau, Tư Đồ Vân Binh cuối cùng là tâm tình tốt một chút. Gần nhất hai trận tranh tài Liverpool biểu hiện xác thực làm hắn rất hài lòng. Trên thực tế ngay cả truyền thông Ý cũng thay đổi, đối Liverpool lớn thêm tán thưởng. Phảng phất lại khôi phục vương giả chi phong. European Super Cup về sau UEFA cử hành mới mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi. Thức, đồng thời cũng ban bố bên trên mùa giải Champions League người vinh dự giải thưởng. Van Dijk vinh dự nhận được bên trên mùa giải Champions League MVP. Trên thực tế cái này giải thưởng ban phát đến có chút để UEFA tự thân đều có chút xấu hổ. Bởi vì MVP xuất từ đội vô địch là bất thành văn truyền thống. Mà Liverpool bên này nếu như Lewandowski hoặc là Gareth Bale có thể tại trong trận chung kết đăng tràng, như vậy MVP khẳng định là hai người hai chọn một. Nhưng hai người không có bên trên, cứng rắn ban bọn hắn một người trong đó liền có vẻ hơi gượng ép. Mà Van Dijk tuy nói lấy được thưởng không có cái gì tranh luận. Nhưng chung quy là bên trên mùa giải Champions League hắn chỉ đánh 1/4 trận chung kết. Bán kết, cùng trận chung kết, xác thực nói cũng chỉ có 5 trận đấu mà thôi. Liverpool cùng Real Madrid cầu thủ chắp vá thành Champions League tốt nhất đội hình. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên là bằng vào Champions League tam liên quan vinh dự nhận được huấn luyện viên xuất sắc nhất. Ngoại giới quan tâm hơn tiểu tổ thi đấu kết quả rút thăm bên trong. Liverpool rút đến tiểu tổ đối thủ không tính mạnh. Liverpool, Porto, Copenhagen, Brugge, không có nửa điểm bảng tử thần hương vị. Chí ít đối Liverpool tới nói là như thế. Từ hôm nay niên bắt đầu Tư Đồ Vân Binh không tiếp tục đi dò xét châu Âu từng cái trường bóng đá. Bởi vì quá khứ 2 năm tuyển ra cầu thủ đều tiến vào đội tuyển quốc gia từng cái thay đổi. Một cái củ cải một cái hố. Đến tiếp sau thay đổi thay thế đem không phải là nội bộ tuyển chọn. Mà là căn cứ cầu thủ tại trong câu lạc bộ biểu hiện đến đánh giá. Bộ phận này công việc Tư Đồ Vân Binh tự nhiên muốn ủy quyền cho những người khác tới làm. Quá khứ 2 năm mặc kệ là Trung Quốc hay là châu Âu đoàn đội đều đã từng bước hoàn thiện. Tư Đồ Vân Binh cũng không có khả năng bất cứ chuyện gì tự thân đi làm. Hắn đánh tốt kiên cố nhất cơ sở, còn lại liền nhìn đoàn đội có thể làm ra hiệu quả như thế nào. Hàn Dương mang theo 1 phần báo cáo chạy tới bái phỏng Tư Đồ Vân Binh. Thừa dịp một cái thời tiết tốt. Sigrid mang theo Tư Đồ Cần tại hậu viện phơi nắng, cho hắn trải một trương tấm thảm, để hắn ở phía trên luyện tập xoay người. Tư Đồ Vân Binh thì cùng Hàn Dương ở trong rừng tản bộ. Hàn Dương lấy ra báo cáo Tư Đồ Vân Binh không có nhìn. Hàn Dương tích cực đem châu Âu các nơi tinh hỏa thanh huấn trường bóng đá bên trong ưu tú tuổi trẻ. Cầu thủ đề cử cho châu Âu cấp 2 thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. trong này đương nhiên là có lợi nhưng đồ. Cầu thủ là tự do thân không giả, nhưng từ Đồ Vân Binh cũng có quản lý công ty đến phụ trách cầu thủ hợp đồng. Đây là gần nhất cái này mùa hè chủ yếu công việc thành quả. Hàn Dương tại cái công ty này bên trong có cổ phần. Nói cách khác, nếu như chào hàng đi ra cầu thủ có thể đánh lên tranh tài. Ký chính thức hợp đồng, tương lai đường càng chạy càng rộng. Như vậy công ty liền khẳng định kiếm tiền. Hàn Dương cũng liền kiếm tiền. Hàn Dương báo cáo chính là liên quan tới chào hàng đi ra nhiều ít cầu thủ. Cầu thủ chỗ tiến về câu lạc bộ, tương lai trong ngắn hạn sẽ an bài nhiều ít cầu thủ đi thử huấn các loại. Mỗi nhất danh cầu thủ đều có kỹ càng báo cáo, như là đã cùng Tư Đồ Vân Binh thẳng thắn. Hàn Dương cũng sẽ không phía sau giở trò, định kỳ đến báo cáo công việc cũng coi là từng cọc từng cọc từng kiện đem sự tình đều nói rõ được. Rõ ràng sở, mặc kệ Tư Đồ Vân Binh phải chăng để ý quan tâm. Hắn chung quy là tận chức tận trách, nghe Hàn Dương đem tình huống đại khái nói về sau. Tư Đồ Vân Binh lại thời gian dài không nói gì, trông thấy Tư Đồ Vân Binh trầm mặc, cũng không giống là không cao hứng. Hàn Dương thăm dò tính chất mà hỏi thăm, ca, có tâm sự. Tư Đồ Vân Binh quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ thở dài, hạt giống đã rải ra, có thể hay không mọc rễ nảy mầm, lại có thể không trưởng thành là đại thụ che trời. Ta thật không biết muốn chờ bao lâu. Hàn Dương nói khẽ, đây đã là rất tốt cục diện. Ngươi biết trong nước như thế nào hình dung ngươi đối Trung Quốc bóng đá thanh huấn cống hiến sao? Bọn hắn nói ngươi khai sáng Trung Quốc bóng đá chưa bao giờ có thịnh cảnh. Tư Đồ Vân Binh lộ ra một vòng giễu cợt, nói, truyền thông đều là một cái tính tình, mù quáng thổi phồng, ta hiện tại ngay cả cái gì thành quả cũng không thấy. Còn thịnh cảnh, nếu có ngày lạnh, ta ngược lại thành tội nhân thiên cổ. Hàn Dương chê cười nói, ta cũng biết bọn hắn trên thực tế có chút khoa trương. Nhưng ta cảm thấy mới thời gian 2 năm, xác thực rất bình thường không dễ dàng, cũng rất tốt. Tư Đồ Vân Binh biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, trịnh trọng nói ra, trở lại chuyện chính. Ta muốn nói với ngươi sự tình là chúng ta phải tăng cường đối cầu thủ dẫn đạo cùng trợ giúp. Đặc biệt là những cái kia biểu hiện bắt đầu hiện ra lên cao xu thế cầu thủ. Không chỉ là tại đời sống vật chất bên trên để bọn hắn thoải mái dễ chịu, có thể chuyên tâm đi đá bóng, càng quan trọng hơn là tại tinh thần cùng tâm linh phương diện đối bọn hắn tiến hành dẫn đạo. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Hàn Dương lập tức gật đầu nói, minh bạch, ca ngươi là sợ hãi cầu thủ hơi có chút danh khí liền đem đường đi lệch. Có lẽ cầu vẫn có thể bị đá rất tốt, nhưng nhân phẩm nếu là có vấn đề, đây cũng không phải là ngươi muốn tốt cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, chỉ có nông cạn nhất người mới sẽ cho rằng một chi đội bóng chỉ cần 11 cái kỹ thuật bóng tốt cầu thủ liền đầy đủ, trên thực tế chân chính cường đại đội bóng là từ phương diện tinh thần. Giá trị quan phương diện đều có rất cao độ phù hợp. Dạng này bọn hắn mới có thể hình thành mạnh hơn lực ngưng tụ. Ta kỳ vọng nhanh nhất 4 năm về sau có thể có một chi giá trị quan tương tự đồng thời ý chí lực. Không kém nhiều đội bóng hiện ra tại trước mắt ta. Chúng ta nếu như học Âu Mỹ những cái kia quản lý công ty hám lợi, chúng ta liền sẽ không quản những này. Chúng ta thậm chí khả năng càng hy vọng cầu thủ có thể đặc lập độc hành, đột xuất bản thân cá tính, dạng này có thể kiếm càng nhiều tiền. Nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch, tiền kiếm không hết, mà lại bằng vào chúng ta tài nguyên phát tài con đường nhiều lắm. Ngươi chỉ cần một câu, ta đem ta tất cả huy chương, cúp, người vinh dự giải thưởng đều giao cho ngươi quản lý. Ngươi đi mở một nhà kỷ niệm quán thu vé vào cửa, vỗ tới thấp nhất chi phí phim, ngươi cũng có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng làm nhất danh huấn luyện viên, ta lấy người từng trải thân phận nói cho ngươi, làm người nhìn thấy nhất danh cầu thủ từ ngây thơ, đơn thuần, ngây ngô tuổi tác trở nên thành thục, mà lại biến thành một cái người công nhận nhân tài ưu tú lúc. Thành tựu của người cảm giác là tiền tài mua không được. Chúng ta có thể đóng vai vampire, ép khô cầu thủ trên thân cuối cùng một phần lợi ích. Chúng ta cũng có thể trở thành cầu thủ cả đời thầy tốt bạn hiền. Hàn Dương chỉ cảm thấy Tư Đồ Vân Bình lời nói này làm hắn đinh tai nhức óc, nửa ngày về sau mới trọng trọng gật đầu, sau đó hỏi, ca, ta kỳ thật cũng không phi thường xác định, người như thế hao phí tâm thần tinh lực làm những này. Đến cùng vì cái gì? Tư Đồ Vân Bình ánh mắt xuyên qua phù quang lược ảnh trùng điệp rừng cây, khóa chặt tại mặt cỏ trên thảm bị Sigrid xoa bóp phía sau lưng Tư Đồ Cần. Hắn vẻ mặt hốt hoảng, thản nhiên nói, vì ta chỗ bảo vệ hết thảy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN